Chương 1504, Tiểu Cửu phẫn nộ, 1. Tiểu Cửu vung vung tay áo, lập tức có một con hồ ly tiến lên, tùy tay từ trên mặt đất hái xuống hai mảnh lá cỏ, bọc lấy răng cương thi, lui qua một bên, đại linh quang nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt Tiểu Cửu dừng ở trên thân Thông Huyền đạo nhân phía sau hắn, liếc một cái nhìn thấy qua, trong lòng chấn động, buông xuống cái giá yêu vương, la lớn, qua ngươi thế nào? Thần thức qua đang khôi phục, nghe thấy có người gọi mình, miễn cưỡng mở mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Cửu một hồi. Trong đôi mắt đục ngầu hiện ra một chút ánh sáng, hướng nàng miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, ánh mắt Tiểu Cửu dời lên, dừng ở trên mặt Thông Huyền đạo nhân, lạnh lùng nói, đúng là gia hỏa âm hồn bất tán, ngày đó ở trong Sơn Hà xã tác đồ, hại ta không cạn, hôm nay lại gặp mặt. Thông Huyền đạo nhân cười hắc hắc, bần đạo đó là cho ngươi cơ hội lịch luyện, không có ta từ trong đó làm khó dễ, ngươi và Diệp Thiếu Dương sao có thể thành chuyện tốt. Câu này, cộng thêm vẻ mặt hắn có chút đáng khinh, làm con cháu hồ tộc ở đây không tự chủ được nghĩ tới cái gì. Vì chủ thượng lạnh lùng không ai bì nổi này của bọn họ, thế mà lại cùng Diệp Thiếu Dương một nhân loại. Một đám vụng trộm nhìn Tiểu Cửu, lại không dám nói lời nào, sắc mặt Tiểu Cửu ửng đỏ, lớn tiếng trách mắng, chớ có nói lung tung. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, cũng là tới ngày chết rồi. Thông Huyền đạo nhân xách qua, tay đè mệnh môn nói, đừng nói những thứ vô dụng, tiểu tử này ở trong tay ta, ta chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, lập tức có thể đem hồn phách nó đánh nát, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tiểu Cửu nhìn qua, trầm ngâm một phen. Lạnh lùng hỏi, ngươi muốn thế nào? Giống với đại linh quan, dùng tiểu tử này, đổi một cái mạng. Tiểu Cửu cười lên lạnh lẽo, dùng một cái mạng của hắn, đổi mạng các ngươi nhiều người như vậy, ngươi cũng thật biết làm ăn. Thông Huyền đạo nhân xách qua, đột nhiên di động, bảo trì một khoảng cách với đám người Âm Khôi tướng quân nói, ta chỉ đổi mạng của ta, không liên quan với người khác. Tạc đạo, ngươi! Âm Khôi tướng quân quát to một tiếng, lập tức bổ nhào lên, phía sau Tử Đằng Thụ Tinh, Thực Cốt Ma. Cùng một đám tà binh cũng nhanh chóng lao lên, cùng nhau đánh về phía Thông Huyền đạo nhân. Thông Huyền đạo nhân ngay cả đầu cũng không quay lại, Tiểu Cửu vương ngón tay như búp măng, ở không trung làm cái động tác tay, lập tức có con cháu hồ tộc không đếm xuể xông lên, đem đám người này vây lại, chém giết một trận. Ta là Âm Khôi tướng quân của Thái Âm Sơn, ai dám giết ta? Âm Khôi tướng quân trống lên, Thông Huyền đạo nhân lúc này mới quay đầu, dùng giọng điệu như xem kịch nói, tướng quân cũng đừng hô nữa, nơi này không phải Thái Âm Sơn của ngươi, không có ai nể mặt ngươi. Hàng trăm yêu hồ lục vĩ trở lên, vây công vẻn vẹn vài người, cho dù mấy người này thực lực đều không yếu, cũng xa xa không phải đối thủ, ngay cả một phút đồng hồ cũng không chống đỡ được, đã nghe tiếng kêu rên liên tục, chờ đàn cáo lui về phía sau, hiện trường chỉ còn lại có một bãi máu thịt cùng tinh phách bay tán loạn, nhìn qua ghê người, Tiểu Cửu hướng đại linh quan kia lại làm cái động tác tay, đàn cáo lại tranh nhau chạy lên, đại linh quan sửng sốt, vốn tưởng không có việc của mình, nào ngờ được Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn xuống tay với mình, lớn tiếng quát, hồ vương ngươi không giảng chữ tín. Rằng cương thi của ngươi, vốn có thể mua một cái mạng, đáng tiếc ngươi đắc tội, là thân tín của Thiếu Dương, vậy không có bất cứ chữ tín nào phải nói. Tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì 10 giây, đàn cáo lui về phía sau, trở lại vị trí trước đó, thi tộc đại linh quan không ai bì nổi cũng trở thành một đống thịt nát, nhiều đồng bạn như vậy lúc trước còn đứng chung một chỗ với mình, trong khoảnh khắc hoặc chết, hoặc toái hồn, trong lòng Thông Huyền đạo nhân cũng có cảm khái, nhìn Tiểu Cửu nói, thủ đoạn của Hồ Vương, bần đạo bội phục. Tiểu Cửu nói, ta cũng rất bội phục đạo trưởng. Nhiều đồng bạn chết thảm ở trước mắt như vậy, thế mà mí mắt cũng không chớp một cái, vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ. Thông Huyền đạo nhân cười ha ha, bọn hắn cùng bần đạo cũng chỉ tính là người qua đường gặp gỡ, lợi dụng nhau mà thôi, tính mạng bọn hắn, với bần đạo mà nói, cũng chỉ như con kiến, bần đạo vô số kẻ thù, còn chưa từng có bạn bè gì cả. Tiểu Cửu nói, đừng nói lời thừa, ngươi đem hắn thả ra, ta thả ngươi đi. Thông Huyền đạo nhân hừ một tiếng nói, ta sau khi thả ngươi, chỉ sợ cũng giống với mấy kẻ kia. Tiểu Cửu nói, ta nói chuyện chưa từng nuốt lời. Cái này ta tin tưởng, nhưng sự tình liên quan tính mạng, phải có phòng bị. Suy nghĩ một phen rồi nói, như vậy, đều lui một bước, ngươi buông ra một con đường, ta ở nửa đường đem người cho ngươi, bần đạo cũng không nuốt lời. Tiểu Cửu do dự một phen, bảo thủ hạ tránh ra một con đường, Thông Huyền đạo nhân lập tức phi thân tới, thời điểm bay đến một nửa, đem qua trong tay hướng Tiểu Cửu đập tới, Tiểu Cửu rung tay áo lên, hai dài lụa đỏ nâng qua kéo đến bên người, lại nhìn Thông Huyền đạo nhân, hắn đã bay đi rồi, chủ thượng, muốn đuổi theo hay không? Một hồ tinh hỏi, không cần, tương lai Thiếu Dương sẽ tìm hắn tính sổ. Tiểu Cửu đem qua đặt ở trên mặt đất, một bàn tay chế trụ cổ tay quỷ huyệt nó, dùng yêu lực kiểm tra một lần, tất cả bình thường. Lúc này qua cũng mở mắt ra, ngã chỏng vó nằm ở trên mặt đất, há mồm thở phì phò, nhớ lại sự thống khổ lúc trước mình trải qua, quả thực giống như một cơn ác mộng. May mà có ngươi, Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhíu nhíu mày, một thị nữ có chút khó chịu nói, ngươi làm sao dám xưng hô chủ thượng chúng ta như vậy? Tiểu Cửu khoát tay, an bài một đội thủ hạ đi phụ cận tuần tra, người còn lại đều về núi, hiện trường chỉ còn lại có Tiểu Cửu cùng qua, còn có tiểu cô nương Tâm Tâm kia. Cô bé một mực đi theo phía sau Thải Vân Truy Nguyệt, chứng kiến tất cả cái này, hiện tại bọn họ đều đi rồi, cô bé mới có đảm lượng đi tới, ngồi bên người Qua Qua, bẹp miệng khóc, hỏi tình huống Qua Qua, ca ca không sao, đừng khóc nữa. Qua Qua suy yếu nói, đây là ai? Tiểu Cửu kinh ngạc hỏi, trước kia không biết, nhưng về sau là muội muội của ta. Tâm Tâm nhìn Tiểu Cửu, rụt rè nói, cảm ơn gì? Tiểu Cửu không nói nên lời, Qua Qua chung quy là thập nhị niên thiền, thần thức cực kỳ cường đại, nếu là người thường, lúc trước loại thống khổ gặm nhấm xương tủy đó, tuy chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào, cũng sẽ lưu lại bóng ma như ác mộng trên tâm lý. Qua Qua chỉ nằm khôi phục một hồi, đã khỏe hơn rất nhiều, từ trên đất ngồi dậy, nghiến răng nói, Thông Huyền này, ta nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn. Nghỉ ngơi thêm một lát, ở dưới Tiểu Cửu dò hỏi, Qua Qua đem sự tình nói một lần, lúc trước Thái Âm Sơn từng phái người tìm đến ta một lần, bị lão đại đem bọn họ xử lý, lúc này đã lâu chưa tới, không biết vì sao đột nhiên lại bắt đầu có ý đồ với ta, Thông Huyền xuất sinh này cũng chen một chân, thế mà lại nghĩ tới ba phe hợp tác. Nghĩ đến cái này, Qua Qua liền căm giận không thôi, Tiểu Cửu nói, ta cũng không rõ đầu đuôi việc này, vẫn là nói cho Thiếu Dương đi, để hắn phân tích một phen. Thôi thôi, mất mặt. Qua Qua gãi gãi ót,